Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 765. Trong văn phòng, 4, có mặn thịt, Ngao Mộc Dương liền không làm chai cỏ xào măng, mà là cầm măng mùa xuân cắt miếng. Trước tiên đem thịt chai cùng mặn thịt một chỗ để vào nồi áp suất trong hầm cách thủy. Cuối cùng đổ vào măng mảnh. Lộc Chấp Tử trở về ăn cơm trưa, vào cửa rút rụt xịt cái mũi nói: "Wow, thơm quá." Ngao Mộc Dương mở ra nồi áp suất, bên trong nước canh thanh tịnh, thịt chai, măng mùa xuân gần như không thay đổi sắc, chỉ có mặn thịt từ màu rám nắng biến thành màu hồng phấn. Hắn hướng bên trong rắc vào bột hồ tiêu, sau đó múc xuất ra một người một chén, măng mùa xuân cuối cùng nhập nồi. Ngao Mộc Dương trưởng khống hỏa hầu vừa vặn, măng tử nhập khẩu vẫn rất giòn, kéo cà kéo kẹt ăn tươi sống bên trong măng mặn, tư vị phi phàm, măng mảnh dễ dàng ngon miệng, tôm cá tươi hương vị cùng mặn vị thịt đảo đều xâm nhập trong đó. Ăn thịt người rừng không được chiếc đũa, liền ăn hai chén, Lộc Chấp Tử chống đánh ợ một cái, ừ, ăn ngon, giỏi quá. Buổi tối tiếp tục ăn có được hay không? Ngao Mộc Dương nói, hợp với ăn sẽ không như vậy bổng. Đều mấy ngày nữa, nếu còn có mưa, ta lại đi trên núi đào đào nhìn. Trên núi măng tre lão chậm, nói không chính xác còn có thể ăn. Long Đầu Thôn sớm công tác chuẩn bị không uổng. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ du khách quả nhiên nhiều. Trong thôn ngư nghiệp nhà toàn bộ chật ních. Những thôn khác trang du khách cũng không ít, bất quá khẳng định so ra kém Long Đầu Thôn. Long Đầu Thôn không riêng gì có xem kình, xem cá heo, tham quan cổ đại chiến hạm cùng đánh bạc trân châu những cái này du lịch hạng mục. Thôn cũng càng sạch sẽ, đặc biệt là trong thôn tân sửa đường, thống nhất đều là xưa cũ thức gạch xanh, cục gạch, có khác một phen lão làng trài tình thú. Không có chuyện gì thời điểm, Ngao Mộc Dương liền dừng lại ở thôn ủy học tập, thuận tiện ứng phó đột phát tình huống. Đồ Nhất Sản cũng tới văn phòng, tay hắn thuật làm xong, giải phẫu không có Ngao Mộc Dương trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn chia làm hai kỳ, hiện tại chấm dứt là đệ nhất kỳ, cũng không trách hắn cầm sự tình nghĩ quá đơn giản. Đồ Nhất Sản lớn tuổi, gần bắp thịt bị chặt đứt thời gian cũng có chút dài. Đã héo rút, bây giờ là đầu động thủ trước thuật đem gần bắp thịt đơn giản kết nối. Khiến chúng nó trước khôi phục bình thường chiều dài. Tiếp sau lại làm giải phẫu tiến hành sửa chữa. Đồ Nhất Sạn là một không chịu ngồi yên người. Hắn tại bệnh viện đợi hai ngày liền tuyệt vọng. Giải phẫu vừa kết thúc, hắn mạo hiểm miệng vết thương bị nhiễm nguy hiểm vừa chạy ra ngoài. Ngao Mộc Dương không có cách, đành phải để cho trung thương đem hắn mang tới. Sở dĩ đem hắn mang đến trong thôn, trừ coi chừng hắn không đi đánh bạc ra, Ngao Mộc Dương cũng muốn nhìn một chút kim tích, giọt, đối với miệng vết thương khép lại có tác dụng hay không. Hắn cho Đồ Nhất Sạn miệng vết thương tích, giọt, một chút kim tích. Trong thôn không thể đánh bạc, Đồ Nhất Sạn tìm người ngồi chém gió. Vừa vặn, hắn cùng lão văn thư Ngao Chí Minh cho tới một chỗ. Ngao Chí Minh lão gia tử mỗi ngày ngồi phòng làm việc. Hắn từng miếng nhếch nước trà. Sau đó cùng Đồ Nhất Sạn huyên thuyên, thoạt nhìn rất thoải mái bộ dáng. Với tư cách là Long Đầu Thôn lão văn thư, lão gia tử cũng chính là từ năm trước bắt đầu mới làm dịu. Này lão gia tử có rất nghiêm trọng quan bản vị tư tưởng. Cảm thấy nam nhân phải làm quan, cho nên hắn từ thanh niên thời điểm bắt đầu làm công văn. Từ nay về sau mỗi ngày ngồi phòng làm việc, không đi trồng trọt cũng không đánh bắt cá. Muốn biết rõ, Ngao Mộc Dương tiền nhiệm lúc trước Long Đầu Thôn thế nhưng là rất nghèo. Đương thôn quan không có gì hào, quanh năm suốt tháng liền trong trấn phát điểm này cơ bản tiền lương. Mua lương thực ăn cũng không quá quan tâm đủ, có thể lão gia tử thích thú, mỗi ngày chính là ngồi ở trong phòng làm việc xem báo chí. uống trà nước. Trước kia hắn uống đều là trên chợ mấy khối tiền một cân loại kia lá trà toái. Hiện tại Ngao Mộc Dương mua lá trà đều là 500 khối trở lên trà ngon. Hắn uống đó là một vui sướng hài lòng. Nhìn xem bên ngoài lui tới du khách, lão đầu rất không minh bạch. Ngươi nói liền ăn ngư dân tiệc, cần phải chạy xa như vậy. Lý giải không những người này, vì sao không đợi trong nhà mình làm cơm? Bởi vì bọn họ với ngươi đồng dạng, cũng sẽ không làm đồ ăn. Khương Hiểu Ngọc chế nhạo hắn. Lão đầu tử là toàn thôn phụ nữ cái đinh trong mắt. Bởi vì hắn mỗi ngày sử dụng ngồi phòng làm việc, trong nhà sống đều là lão bà tại lo liệu, bị cho rằng có nghiêm trọng đại nam tử chủ nghĩa. Đồ nhất sạn cười đùa nói, làm đồ ăn vẫn không đơn giản. Rõ ràng lão ca muốn là sẽ không làm, ta lão xúc đầu dạy ngươi. Ngao Chí Minh bĩu môi, nói, ta là không đi làm. Không phải không biết làm. Khương Hiểu Ngọc học hắn bộ dáng bĩu môi nói. Nhìn một cái ngươi bộ dáng. Dường như này có cái gì đáng kiêu ngạo giống như. Ngao Mộc Dương cười nói. Hành tẩu tử, an tâm gặp ngươi hạt dưa. Này hạt dưa như thế nào đây? Ta một bằng hữu cho gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn. Qua, chính cống Đông Bắc mau gặm. Hắn nói người bằng hữu này là năm trước mùa đông đi vớt tuyết cua. Thời điểm nhận thức kia Đông Bắc bác lái đò Diêm Hỷ Lai. Tuy về sau cũng không có gặp nhau, nhưng bọn hắn một mực giữ liên lạc. Diêm Hỷ Lai có bằng hữu mua thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương tại bạn hắn vòng thấy được hắn phát cầu trợ tin tức. Liền giúp hắn liên hệ Lam Sắc người chèo thuyền, lấy công đạo giá mua một chiếc thuyền tốt. Người Đông Bắc hảo mặt mũi, Diêm Hỷ Lai bằng hữu cho là hắn giúp đỡ đại ân. Trở về đi xếp đặt yến hội cảm tạ Diêm Hỷ Lai. Như vậy Diêm Hỷ Lai cảm thấy trên mặt có quang, liền cho Ngao Mộc Dương gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, mấy dạng đặc sản làm lễ vật, trong đó còn có Đông Bắc hạt thông. Bất quá Lộc chấp tử thích ăn, Ngao Mộc Dương sẽ không hướng văn phòng cầm. Khương Hiểu Ngọc rát băng gặm lấy hạt dưa, nói, ăn ngon, này đại hạt dưa thực đã ghiền thật là thơm, thôn trưởng ngươi để cho bằng hữu của ngươi kiếm một ít, bán cho du khách, những cái này du khách là thật có tiền, dùng tiền không đau lòng, cùng gia phú đường nha, các ngươi nữ nhân không hiểu. Ngao Chí Minh lắc đầu nói, Ngao Mộc Dương vừa nhìn hai người vừa muốn xé bức. Liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, chúng ta thôn du lịch tài nguyên rất tốt, hiện tại Long Tiên Hồ ta bao xuống, Lục Hải Quy bảo hộ khu cũng thành lập, trong thôn khả năng hấp dẫn du khách địa phương rất nhiều. Cho nên nhiều người như vậy tới chút nào không kỳ quái. Ngao Văn Sương đi tới, nghe hắn lời liền gật đầu, đúng, kỳ thật đừng nhìn Hồng Dương là một thành phố lớn. Chỉ nói du ngoạn hạng mục chưa hẳn so với thượng chúng ta thôn. Hiện tại du lịch có cái gì tốt chơi? Chúng ta nơi này có thể xem kinh, có thể câu cá, có sơn, có biển, có hồ nước. Cái này thật lợi hại. Khương Hiểu Ngọc gật đầu, lại hỏi, Văn Sương, ngươi tới làm chi? Tới cùng sư phụ của ngươi học làm việc đúng giờ. Trong thôn chức vị thật nhiều, Ngao Văn Sương cũng có nhậm chức. Trong đó hắn còn là quân dự bị thôn công văn. Ngao Chí Minh làm bất động chính là hắn trên đỉnh. Nhưng Ngao Văn Sương đối với làm nhỏ như vậy quan không có hứng thú. Hắn khoát tay nói. Không phải, ta không thích làm việc đúng giờ. Ta qua có chuyện khác. Nghe xong lời này, Ngao Chí Minh không vui. Đây là vũ nhục ta tin ngưỡng a. Ngươi không thích làm việc đúng giờ. Người mấy năm trước liều mạng khảo thi nhân viên công vụ. Ngao Văn Sương bất đắc dĩ nói. Còn không đều là trong nhà bước. Đặc biệt là ta tê bước ta tàn nhẫn nhất. Hắn vừa nói như vậy. Khương Hiểu Ngọc phốc phốc thoáng cái cười. Ai chập choạng bước. Ngao Mộc Dương bật cười. Chị dâu ngươi có thể yên tĩnh điểm a. Văn Sương ngươi tìm ta có hay không có sự tình. Ngao Văn Sương sững sờ. Nói, đúng, lệch ra lầu, là như thế này Long Đầu. Trong thôn có du khách mang theo cá đến tìm gia công. Bọn họ nói là cá đầu đá. Đây không phải nói bậy sao? Kia căn bản chính là cá nheo. Ngao Mộc Dương sắc mặt biến hóa. Hỏi, có du khách tìm việc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.